Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 630, dễ thủ khó công Kiêu Chê Đần Vương Toạc. Đa nát bọn người đối thánh quang quân đoàn không hiểu nhiều, bọn hắn biết được xưng hô thế này là thông qua đối ác ma lời nói phiên dịch được đến. Đám ác ma thỉnh thoảng sẽ nâng lên cái tên này. Sơ bộ phán đoán, hẳn là lâu dài cùng Burning Legion chiến đấu một cái đặc thù tổ chức. Từ danh tự đến xem, tám thành cùng phe thánh quang thế lực có quan hệ. Velen hơi kinh ngạc tiếp nhận Danat nói bổ. Sung, từ Naaru nhóm trong miệng nghe nói qua thánh quang quân đoàn. Kia là từ vô số thánh quang dũng sĩ tạo thành một nhánh quân đội tinh nhuệ. Từ thánh quang chi mẫu nguyên sơ Naaru Sera xuất lĩnh, nghiêm chỉnh mà nói, tất cả Naaru đều đến từ thánh quang quân đoàn, nhưng Velen chưa từng có tự mình cùng Sera gặp mặt qua. Chỉ là có nhưng nghe thấy, Andrea cũng mở miệng nói ra bản thân biết được tình báo, ta cũng từ Ilun nơi đó nghe nói qua. Thánh quang quân đoàn. Nghe nói bọn hắn ngàn vạn năm đến một mực tại Twisting Nether bên trong cùng Burning Legion chiến đấu, mặc dù tuyệt đại bộ phận thời gian ở vào hạ phong, nhưng bọn hắn hẳn là trong vũ trụ vô ngần duy nhất có thể cùng Burning Legion phấn chiến vài vạn năm tổ chức. Đúng rồi, Andrea quay đầu nhìn về phía Velen, nghe nói thánh quang quân đoàn bên trong có không ít người Draene. Tiên tri người có thể nghĩ biện pháp liên hệ với bọn hắn sao? Velen bất đắc dĩ lắc đầu nói, thật đáng tiếc. Ta cùng cái khác thoát đi Argus người Draene sớm đã mất đi liên hệ. Prophet Velen xuất lĩnh, người Draene mặc dù là thoát đi Argus lớn nhất một nhánh người lưu vong bộ đội. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải duy nhất một nhánh. Bởi vì Velen tồn tại. Kiêu Chê Đần đem truy sát người Draene đại bộ phận tinh lực đặt ở trên người hắn. Còn lại một số nhỏ Draene tránh né lấy Burning Legion truy sát tại trong vũ trụ du đáng. Thánh quang quân đoàn bên trong người Draene hẳn là những thứ này lưu vong người Draene bên trong. Một bộ phận, bọn hắn nhận thánh quang chi mẫu Sera cảm hóa, gia nhập thánh quang quân đoàn cùng Burning Legion chống lại. Bất quá vị này thánh quang chi mẫu, suy nghĩ của nàng hình thức tựa hồ phi thường sơ cứng. Không biết tương lai cùng nàng gặp mặt sẽ không bởi vì lý niệm không hợp mà sinh ra xung đột. Hai Lord Gruul phi thường cẩn thận, tại điều tra rõ đột nhập chiến trường địch quân viện quân tình báo trước. Hắn tạm thời không có để Burning Legion tiếp tục phát động công kích. Cấp trên của hắn Kiêu Chê Đần chính điều khiển xoáy hạm của mình chạy tới Nathereza. Ý đồ ngay tại chỗ bắt lấy Illidan cái này quân đoàn phản đồ. Illidan đã là ác ma một viên, đồng thời còn là bán thần cấp bậc cường giả. Đơn thuần giết chết hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần không có chôn vùi linh hồn của hắn, Illidan liền có thể vô số lần phục sinh. Huống hồ Illidan đối Kiêu Chê Đần đến nói còn có dùng. Thượng cổ chi chiến lúc Sazira liền đề cập tới. Vị này Demon Hunter thân thể là một cái tuyệt hảo vật chứa. Kiêu Chê Đần làm hai tay chuẩn bị. Một bên khẩn cấp gấp rút tiếp viện Nathereza. Một bên phái ra lượng lớn quân đoàn binh sĩ tiến công Illidan hang ổ Draenor. Mặc kệ Illidan có cái gì mưu đồ. Chỉ cần diệt đi hắn tại Draenor thế lực, để hắn không nhà để về, Demon Hunter liền chạy không ra quân đoàn lòng bàn tay, mà lại cầm xuống Draenor còn có thể đồng thời quân đoàn đã thông tiến vào Azeroth con đường. Nhất cử lưỡng tiện, Kiêu Chê Đần cho Gruul mệnh lệnh là công hãm toàn bộ Draenor, đem Illidan tất cả bộ hạ cùng minh hiếu toàn bộ tiêu diệt. Đối Gruul đến nói, nhất thời được mất không trọng yếu. Hắn quan tâm là toàn bộ Draenor toàn cục. Ethereal ở Nelstorm lực lượng đề kháng ngay tại yếu bớt. Mặc dù đám kia băng vài người có được không sai sức chiến đấu. Nhưng dù sao đi vào Ethereal ở Draenor số lượng quá ít lại chuẩn bị không đủ. tại quân đoàn đại quân trước mặt rất khó trường kỳ kiên trì. Black Mountain hợp lý sinh vật chống cự cũng tại dần dần sụp đổ. Cầm xuống cái này hai mảnh khu vực về sau, tập trung binh lực tiến đánh Zangamas Akma có lẽ rất nhanh liền có thể xông phá phòng tuyến. Chỉ cần Gruul cùng Tây Đường đại quân hội hợp, Hellfire Citadel cho dù có viện quân viện trợ cũng chú định vô lực hồi thiên. Gruul cũng không vội vàng phát động một vòng mới công kích. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là thu thập tình báo, thuận tiện chờ đợi thời cơ thích hợp. Chỉ có biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hellfire Citadel trên tường thành, Andrea trông về phía xa lấy Kilchedon Vương tọa tình huống. Ở vào Hellfire Citadel mặt phía bắc, Kilchedon Vương tọa là một mảnh cao điểm. Từ Hellfire Peninsula chính trung tâm cũng có thể mơ hồ cảm giác được cao điểm trên không lượn lờ nồng đậm tà năng khí tức. Cái này cao điểm đã từng một trận bị Illidan cùng Draenor liên quân đoạt lấy. Nhưng song phương bởi vì lý niệm khác nhau tan rã trong không vui về sau. Illidan chỉ để lại một số nhỏ binh lực đóng giữ cao điểm. Tập trung tinh thần bắt đầu nghiên cứu như thế nào xâm lấn Burning Legion chỗ thế giới. Thừa dịp Illidan viễn chinh Nathereza, Kilchedon bắt chuẩn cơ hội hướng Draenor phát động tấn công mạnh. Từ Netherstorm bay tới ác ma không quân đánh tan Illidan bố trí chút ít quân coi giữ. Một lần nữa đoạt lại cái này quân đoàn căn cứ. Bắc tốt tà năng truyền tống môn về sau. Quân đoàn ngay tại chỗ ma võng năng lượng khô kiệt trước tận khả năng truyền tống đại bộ đội tới. Lúc này mới hình thành Gruul dưới trướng đại quân ác ma quy mô. Tương đương không dễ làm a. Căn cứ cơ đoàn tự mình mạo hiểm điều tra lấy được tình báo. Kilchedon Vương tọa bên trong bắc có đối không tà năng hỏa pháo. Lượng lớn Gnak cùng Mawak kỹ sư chú đóng ở nơi này điều chỉnh quân đoàn chiến tranh khí giới. Từ không trung tiến công sẽ chỉ trở thành tà năng hỏa pháo bia sống. Nhưng nếu như từ mặt đất tiến công, cao điểm ở trên cao nhìn xuống địa lợi ưu thế đồng dạng sẽ để cho tiến công bộ đội gặp tổn thất. Thật lớn, nơi này là một cái điển hình dễ thủ khó công cứ điểm. Andrea bên cạnh Celeste suy tư hỏi, có thể hay không dựa vào không trung nhanh chóng bộ đội tập. Kích, đem đám ma đạo sư đưa vào vương tọa khu vực. Cấp tốc tạo dựng truyền tống môn đem đại quân trực tiếp truyền tống vào đi. Không thể được, Andrea lắc đầu, trước đó Burning Legion vì từ Netherstorm lượng lớn truyền tống. Viện quân đến Hellfire Peninsula đã dành thời gian Kilchedon Vương tọa phụ cận ma võng năng lượng. Trừ phi, mặc dù đề nghị của Celeste vô pháp có hiệu quả, nhưng tạm thời xem như cho Andrea một cái mạch suy nghĩ. Đại não cao tốc vận chuyển, Andrea tận khả năng hoàn thiện lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Trừ phi pháp sư của chúng ta có thể tự hành mang theo có thể cung cấp đại quân truyền tống thông qua năng. Lượng nguyên, Celeste cười khổ giang tay ra, nói nghe thì dễ. Nơi này cũng không phải Azeroth. Chúng ta vô pháp mượn dùng Well of Eternity năng lượng. Trên phi thuyền năng lượng thủy tinh nhất, định phải tiết kiệm sử dụng, coi như bài trừ chiến lược suy tính. Cái này bốn chiếc phi thuyền cũng là chúng ta về nhà trọng yếu phương tiện giao thông. Andrea, theo bản năng tại trên tường thành chậm rãi đi lại, theo bước chân di động, ý nghĩ của hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng. Không nhất định phải từ chính chúng ta đến cung cấp năng lượng. Ngươi còn nhớ rõ trước đó Danat nâng lên Ethereal sao? Celeste có chút không hiểu, nhớ kỹ. Nhưng đám kia băng vải người cùng ta nhóm kế hoạch có quan hệ sao? Vốn là không có, bất quá đã đối phương chủ động hướng Draenor liên quân đưa ra tiếp viện cầu tình. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng bọn này Ethereal đạt thành một chút vốn không khả năng chiến thuật. Xuất phát chạy tới Draenor trước, Andrea cố ý đem bản ghi nhớ bên trong có quan hệ Draenor cùng ngoại vực từ đầu đọc hiểu một lần. trong đó có đề cập tới Ethereal loại sinh vật này. Ethereal nguyên bản ở tại một cái tên là Cerres tinh cầu. Bọn hắn hành tinh mẹ bị Voilord phái ra Dimensus the Undevouring công kích. Vô pháp lại ở lại, dưới sự bất đắc dĩ lưu vong tại trong vũ trụ từng cái tinh cầu. Ethereal có được cường đại khoa học kỹ thuật thực lực, bọn hắn thậm chí có thể bằng vào nhục thể xuyên qua hư không. Tại trong vũ trụ sinh tồn, căn cứ bản ghi nhớ bên trên ghi chép, Ethereal ở Draenor chia làm 3 phái thế lực, trong đó một phái là chỉ lo gom góp tiền bạc tinh giới tập đoàn. Đơn giản để hình dung, bọn hắn cùng Azeroth không tiếc tháo chủng tộc Goblin rất tương tự. Đều là muốn tiền không muốn mạng điển hình ví dụ, tinh giới tập đoàn bảo trì lập trường trung lập, chỉ cần có sinh ý có thể làm, bọn hắn cùng bất kỳ chủng tộc nào đều có thể đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đương nhiên cũng tùy thời có thể vì cao hơn thẻ đánh bạc vứt bỏ minh hữu. Hai phái khác Ethereal phân biệt gọi duy tự phái cùng báo thù quân. Song phương lý niệm hoàn toàn tương phản, duy tự phái chủ trương lấy ổn thỏa mà ôn hòa phương thức lớn mạnh Ethereal thực lực. Tranh thủ có thể sớm ngày trùng kiến vỡ vụn cố hương Cerres. Hướng Dimensus báo thù quân thì là càng thêm cấp tiến. Bọn hắn muốn ép buộc tất cả Ethereal gia nhập bản thân trận doanh. Được ăn cả ngã về không phản công Cerres, không thành công thì thành nhân. Những thứ này hướng Draenor liên quân cầu viện Ethereal có lẽ có thể vì chúng ta cung cấp một chút viện trợ. Ta nhớ được Ethereal giống như có một loại tên là pháp lực tinh cách năng lượng chứa đựng kỹ thuật. Nếu như có thể đại quy mô đem những pháp lực này tinh cách mang theo ở trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.